Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, giả nam nhân. Trong bụi cây, Đạo Tuệ cõng Mộc Nhu Nhu điên cuồng chạy trối chết chung. Thỉnh thoảng Đạo Tuệ quay đầu nhìn một chút phía sau, thần sắc rất là bối rối. Bị Đạo Tuệ cõng Mộc Nhu Nhu, mềm nhũn không có cách nào làm sao di chuyển. Nhưng từ trong thần sắc cũng có thể nhìn ra có chút lo lắng. Oanh, một màn ánh sáng từ sau phương phóng tới. Màn sáng phơi bày là bán trong suốt trạng, như một bà cây quạt. Này đạo màn sáng tốc độ cực nhanh, phát sau mà đến trước, rất nhanh vượt qua Đạo Tuệ. Cơ hồ là xoa Đạo Tuệ cùng Mộc Nhu Nhu bên về phía trước vạch tới. Ùng ùng, thẳng đến màn sáng tiêu thất, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh mới bắt đầu phát tác. Kèm theo tiếng oanh minh, còn có sóng xung kích quét ngang mà đến. Đạo Tuệ, Mộc Nhu Nhu bất ngờ không kịp đề phòng bị đẩy tới một bên. Phảng phất mượn tiền vậy. Trong nháy mắt, Mộc Nhu Nhu trước mặt xuất hiện một người. Không phải Triệu Quang Minh là ai? Tự tay giết chết vương gia ái nữ. Loại cảm giác này thật đúng là không sai ai. Người nhận lầm người. Ta không phải Mộc Nhu Nhu. A, tấm tắc. Chết đã đến nơi rồi. Coi như là vương gia con gái cũng không thể ngoại lệ sao? Người không phải Mộc Nhu Nhu là ai? Chẳng lẽ là cái kia thú nhân tiểu quỷ sao? Triệu Quang Minh bị chọc cười. Hắn vẫn lần đầu thấy Mộc Nhu Nhu cái này biểu hiện. Tân Kỳ A Lạc, làm sao người biết? Mộc Nhu Nhu ngạc nhiên. Triệu Quang Minh cái này ý thức được không được bình thường. Sẽ lui lại, nhưng là, Mộc Nhu Nhu mắt xảy ra cải biến. Lúc đầu sán nhược ngôi sao đôi mắt. Trong nháy mắt biến thành đỏ như máu. Trong đó có màu đen câu ngọc làm đẹp. 1, 2, 3. Không nhiều không ít vừa vặn 3 cái. Ông. Ở Mộc Nhu Nhu con mắt biến ảo trong nháy mắt. Triệu Quang Minh thấy hoa mắt. Xuất hiện hắn sợ hãi nhất một màn. Nguyên Anh kỳ đại viên mãn. Cùng thường nhân phân biệt ở nơi này. Từ ảo thuật phát động. Có hiệu lực. Đến Triệu Quang Minh giải trừ. Trước sau không đến 2 giây. Nếu như không tính là Triệu Quang Minh bởi vì nhìn thấy cái kia sợ hãi một màn, tư duy dừng lại như vậy trong nháy mắt, cái này ảo thuật đối với Triệu Quang Minh hạn chế ngay cả 1 giây cũng sẽ không có. Người không phải nuôi thả nhu. Phốc thử. A, một cái mất hồn biến dị thanh âm kéo dài vang lên. Triệu Quang Minh toàn thân cùng cái sàng giống như không ngừng run rẩy. Trên ót mắt trần có thể thấy xuất mồ hôi. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, cuộn thành một đoàn. Mộc Nhu Nhu, Đạo Tuệ lui lại, liếc nhau. Tuy là cùng Triệu Quang Minh không phải một đường, nhưng lúc này nhìn dáng vẻ của hắn, không khỏi sản sinh vẻ thương hại. Thình thịch, theo hai tiếng nhẹ vang lên, Đạo Tuệ cùng Mộc Nhu Nhu hóa thành khói nhẹ. Phân, thân sao? A hát, tiểu quỷ, ngươi tốt a, ách, đừng làm cho ta tìm được ngươi, nếu không toái thi vạn đoạn. Hiện tại Triệu Quang Minh làm sao không biết chuyện gì xảy ra? Cái kia hồ tộc Nai Têu thiếu nữ cư nhiên dùng loại này phân thân pháp môn cố ý lừa hắn. Chân thân ước đoán đã sớm ly khai tòa đảo này rồi, thần thức không còn cách nào siêu tầm, mắt thường không phân biệt được thiệt giả phân thân. Như vậy một cái hoang vu trên đảo nhỏ, Triệu Quang Minh một thân một mình thừa nhận đối với nam nhân mà nói so với chết còn khó chịu hơn. Đau nhức, mà lúc này, chân chính Đạo Tuệ cùng Mộc Nhu Nhu lại ở nơi nào đâu? Hải lý, Đạo Tuệ mang theo Mộc Nhu Nhu ở trong biển lặn, thỉnh thoảng để thở thời điểm biết ló đầu ra đi. Mộc Nhu Nhu cái này là hoàn toàn rung động, trước Đạo Tuệ chiếu cố nàng. Cho thấy không giống với bạn cùng lứa tuổi thành thục cùng ổn trọng. Những thứ này là làm cho Mộc Nhu Nhu nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng là chỉ là hơi chút. Thân là Vân Hải học viện trường, nàng xem qua quá nhiều cùng tuổi hài tử. Không phải ham chơi chính là hồ đồ. Chân chính có thể chuyên tâm trở nên mạnh mẽ, rèn đúc mình được bao nhiêu đâu. Không thể nói không có. Chỉ là na số lượng chiếm giữ số ít. Đạo Tuệ thái độ, Đạo Tuệ hành vi, Những thứ này có thể nói làm cho Mục Nhu Nhu nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng là mới vừa này, từ xuất hiện ở Triệu Quang Minh trước mặt, phía sau Nhất Mạc Mạc, cái này không khỏi không làm cho Mục Nhu Nhu cảm thấy chấn động không hiểu rồi. Triệu Quang Minh, tu vi Nguyên Anh kỳ đại viên mãn, so với nàng còn mạnh hơn ra một cấp bậc, làm cho Mục Nhu Nhu nghĩ mãi không thông chính là điểm này. Nàng không tin Triệu Quang Minh thần thức không có dùng, nhưng vì sao không có phát hiện đạo tuệ đâu? Còn có đạo tuệ thủ đoạn, phân thân, biến thân, cùng với không cần bất kỳ tiền tố điều kiện, trực tiếp bắt đầu liền tới chính là cái kia quang đạn. Lần này ở trong biển ngâm thật lâu, bơi ban ngày, ở rời xa tòa kia đảo một chỗ khác tiểu đảo, đạo tuệ cõng Mục Nhu Nhu tạm thời định cư ở nơi này. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Bây giờ là nói điều này thời điểm sao? Ngươi rất mạnh a. Dành thời gian khôi phục, như vậy chúng ta liền an toàn a. Cái kia giả nam nhân nói không cho phép từ lúc nào liền lại đuổi theo tới. Giả nam nhân, tuy là nói với đạo tuệ cái từ này rất lưu ý. Nhưng Mục Nhu Nhu không phải không thừa nhận đạo tuệ nói không sai. Lúc này đạo tuệ nội tình không phải là tối trọng yếu. Đạo tuệ có thể ở Triệu Quang Minh chính là thủ hạ cứu nàng một lần. Không có nghĩa là có thể cứu lần thứ hai. Thật vất vả sống sót. Mục Nhu Nhu như thế nào biết dễ dàng buông tha. Lần này không có lại để cho đạo tuệ hỗ trợ. Mục Nhu Nhu chính mình khôi phục một chút thần thức tiến nhập chiếc nhẫn chữ vật. Từ trong đó lấy ra vài cái thuốc mạnh. Những thuốc này hiệu quả rất mạnh. Tác dụng phụ cũng có. Lúc này là lúc nào rồi rồi. Tác dụng phụ so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn sao? Nhanh, tốc độ, tốc độ, đạo tuệ vội vàng thúc giục. Lần này nàng nhưng là đại xuất huyết. Vì từ Nguyên Anh kỳ Triệu Quang Minh trước mặt mang theo Mục Nhu Nhu chạy trốn. Nàng là hao tốn giá cả to lớn. Cũng chính là kim tệ. Từ hệ thống nơi đó mua một cái lại một cái công năng. Che thần thức, suy yếu Triệu Quang Minh. Rút lui lộ tuyến, ảnh phân thân ngụy trang. Bất luận cái gì một bước tính sai đều là rất khó chịu kết quả. Lúc đầu bởi vì Pokemon thế giới một fan sinh hoạt trở thành tiểu phú bà. Cái này đảo mắt lại mau hết. Đạo tuệ cái kia lệ nhãn a. Mục Nhu Nhu nhìn thật sâu đạo tuệ liếc mắt. Không nói nhiều. Đem những đan dược kia dùng. Nhờ cậy đạo tuệ đưa nàng mở thành rưỡi tâm hướng thiên tư thế. Cứ như vậy, Mục Nhu Nhu bắt đầu rồi khẩn la mật cổ khôi phục. Đạo tuệ sầu mi khổ kiểm ngồi ở bên cạnh, quan sát tỉ mỉ lấy chu vi. Trong lòng chu tính chờ chút nếu như Triệu Quang Minh đuổi theo nữa rồi. Làm như thế nào chạy trốn? Thời gian vừa qua khỏi đi không được đến 5 phút đồng hồ. Ta đói rồi, muốn ăn rất nhiều thứ. A, đói. Nói xong cái này, Mục Nhu Nhu mí mắt không có trợn. Hoặc có lẽ là nàng đang ở thời khắc mấu chốt, không mở ra được. Sức thuốc rất mạnh, cần phụ trên rất nhiều dầu trơn phong phú loại cá. Người đi cho ta nhiều bắt chút. Nếu như đêm nay có thể thuận lợi một ít, đến ngày mai ta có thể khôi phục bảy thành. Bảy thành, có thể đánh thắng cái kia giả nam nhân sao? Đánh không lại, bất quá chạy không có vấn đề. Thành bại hãy nhìn ngươi đó. Tiểu hồ ly, đối với cái này nickname không phải rất thích. Đạo tuệ huy vũ dưới nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Trừng Mục Nhu Nhu liếc mắt, xoay người ngựa không ngừng vó đi bắt ngư. Đạo tuệ mờ ám toàn bộ đều bị Mục Nhu Nhu dùng thần thức nhìn ở trong mắt. Nám đen khóe miệng vi vi câu dẫn ra một độ cung. Ra ngoài trở về đạo tuệ, toàn thân ướt nhẹp, hai tay phân biệt cầm lấy một cây cành cây. Trên nhánh cây ăn mặc 5 cái ngư, chakra hiện tại phi thường quý giá. Dùng để cắt đứt thủy đối với thân thể nhiễm. Vậy quá xa xỉ, lúc bình thường làm một chút không có gì. Hiện tại đạo tuệ không có na dư thừa tâm tình. Ngư, Mục Nhu Nhu không phải dùng để ăn. Đặt ở bên cạnh nàng. Không ra 30 giây. Ngư biến thành xương cá đầu. Tiếp tục, mãi cho đến ngày mai. Đại tỷ, hiện tại vừa mới bầu trời tối đen. 7 giờ 10 phút, ngươi nói ngày mai. Chẳng lẽ muốn ta cả đêm cho ngươi bắt cá? Đây là đan dược tác dụng phụ. Cũng là ta có thể khôi phục bảy thành sức mạnh. Người nếu là không nguyện ý có thể chính mình đi. Ngược lại hai người chúng ta lúc đầu cũng không có chút nào dây dưa. Người cứu ta hai lần. Phần ân tình này ta nhớ kỹ rồi. A hát, được rồi. Thanh minh trước, ta chết. Người nam nhân kia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chính ngươi một người có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Đạo Tuệ khóe miệng giật một cái. Dứt khoát xoay người đi bắt cá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.